The Gamer, chương 206, mắc cấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát phó bản, tình, bạn đã hoàn thành phụ bản, Naruto, tình, bạn nhận được 500.000 XP, tình, bạn nhận được 300.000 điểm tích lũy, tình, bạn nhận được 120.000 điểm thành tựu, tình, bạn chúc mừng bạn đã lên LV99, tình, mời bạn mở thưởng phụ bản, bạn hoàn thành phụ bản được đánh giá SS, bạn được mở 3 tấm miễn phí. Ở, sao dừng lại rồi, hắn đã tính sơ qua là để lên LV100 hắn chỉ mất khoảng hơn 400.000 XP thôi mà. Sao giờ được tận 500.000 XP mà chỉ mới 99? Hắn tạm thời chưa kiểm tra vội cứ nhận thưởng phụ bản cái đã. Lần này hắn được đánh giá SS, nên vẫn được mở 3 tấm miễn phí. Hắn liền mở ngay 2 tấm đầu thì nhận được 25 đá không gian và 14 Unstone, hắn liền mở tiếp tấm thứ 3. Tình, bạn nhận được huyết kế tộc Hyuga. Huyết kế tộc Hyuga, là Byakugan sao? Mặc dù hắn cũng rất thích dạng nâng cấp của nó là Tensegan nhưng Byakugan bình thường trông xấu bỏ bà, trông cứ như bị đục thủy tinh thể ấy đã thế lúc sử dụng lại còn nổi hết cả gân xanh gân đỏ lên nữa chứ. Mà thôi hàng free thì cứ nhận đi, mình cũng có mấy khi dùng Byakugan đâu, có lẽ mở Serenian ra sẽ lấp được Byakugan thôi mà. Khác với Serenian, tất cả người của tộc Hyuga đều có thể sử dụng Byakugan, chính điều này đã dẫn đến việc chia ra tông gia và phân gia để tránh Byakugan rơi vào tay kẻ khác. Tình, bạn dung hợp thành công huyết kế tộc Hyuga, Byakugan, hắn thử gọi ra Byakugan, cho dù không thích thì cũng nên thử một chút xem sao. Hắn vừa mở Byakugan ra thì cảm thấy làn da trên trán mình tách ra nhưng lại không thấy đau đớn. Hắn giờ đã có thể nhìn khắp xung quanh 360 độ. Hắn thấy hơi lạ nên lấy một chiếc gương ra soi mặt mình thì mới nhận ra rằng Byakugan của hắn chỉ có một con mắt. Điều này cũng không quan trọng là con mắt Byakugan đó lại mọc trên trán của hắn. Giờ hắn giống như phiên bản đảo ngược lại của bà mẹ thỏ vậy, hai mắt Serenian và trên trán mọc ra Byakugan. Hắn nghĩ hệ thống đã cố tình làm như vậy để hắn có thể sử dụng hai loại Dojutsu cùng một lúc, quả nhiên là một hệ thống biết cách chăm sóc khách hàng, anh sẽ vote cho chú 5 sao. Hắn hài lòng đóng lại Serenian và Byakugan, hai con mắt của hắn lại trở lại thành con ngươi màu đen và con mắt trên trán đã đóng lại và không để lại dấu vết gì, tuyệt nhiên không có ai có thể ngờ rằng ở đó còn có một con mắt nữa. Hắn lại tiếp tục nhìn về hai ô thẻ bài còn lại, mở ô tiếp theo sẽ tốn của hắn 10.000 điểm thành tựu, có điều bây giờ hắn có hơn 160.000 điểm nên không cần phải tiếc rẻ như trước đây. Tình, mở lá bài này cần 10.000 điểm thành tựu, bạn có mở không? Mở, tình, chúc mừng bạn nhận được cách cây Zenkai Mokutong, mờ u đan mộc độn, ha ha ha ha, tao yêu mày quá hệ thống ơi, ra đúng cái tao cần. Hắn cười cực kỳ khoái chí, mộc độn cách cây Zenkai của các đời chuyển sinh của Asura, có được nó đồng nghĩa với việc có được chakra của Asura. Việc có được Serenian thì hắn đã sở hữu chakra của Indra rồi, bây giờ kết hợp với chakra của Asura sẽ khiến cho con mắt của hắn tiến hóa thành Rinnegan. Thứ này hắn đã từng nhìn thấy trong shop bán với giá 30.000 điểm thành tựu ngang với Eternal Mangekyo Serenian. Tình, bạn dung hợp thành công cách cây Zenkai Mokutong. Hắn chờ một lát mà không có tiếng gì kêu lên hết, không phải là hệ thống sẽ thông báo hắn có được Rinnegan sao? Hắn liền tắt giao diện nhận thưởng đi trước tấm thẻ thứ 5 mở mất 100.000 điểm thành tựu lận, hắn chưa thừa tiền tới mức đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngồi đọc phần giới thiệu Rinnegan ở trong shop một lát thì mới hiểu ra, không phải cứ có Serenian với mộc độn là sẽ có Rinnegan, nếu không bỏ tiền mua mộc độn mất 30k, mua Mangekyo mất 20k là bằng với giá 50k của Rinnegan. Nếu vậy thì hệ thống để thêm ô bán Rinnegan riêng làm chi cho tốn diện tích. Rinnegan trong shop giống như là cái sớ ghép đồ vậy, hắn phải có đủ Eternal Mangekyo Serenian và Mokutong rồi mới đủ điều kiện mua Rinnegan. Hắn biết ngay cái hệ thống này cố tình cho hắn Mokutong để dụ hắn mua thêm đây mà. Đúng là một chiêu cao tay, biết là hút máu đấy nhưng vẫn phải cắn răng cho hệ thống nó hút. Tình, bạn mua Eternal Mangekyo Serenian điểm thành tựu trừ 30.000. Tình, bạn mua Rinnegan, sơ cấp, thành công điểm thành tựu trừ 50.000. Đôi mắt của hắn chuyển thành Eternal Mangekyo Serenian giống như Sasuke trong truyện rồi dần chuyển thành một đôi mắt màu tím có những vòng tròn đồng tâm trải rộng ra như gợn sóng. Chính là nó, hắn đã có được một trong những con mắt mạnh nhất của thế giới Naruto Rinnegan. Lun Huyan luân hồi nhãn, hắn kiểm tra một chút là đã biết cách sử dụng Dojutsu của nó, chỉ có điều hắn lại thấy mình chỉ có thể sử dụng những chiêu cơ bản của nó như là Tendo, Tiên Giao Thiên Đảo, Jigokudo, Đờ Yêu Giao Địa Ngục Đảo, Ninh Ngen Đô, Gen Chiên Giao Nhân Gian Đảo, Surado, Siêu Lua Giao Tu La Đảo, Gakido, E Gui Giao Ngà Quỷ Đảo, Chikasaudu, Chu Sơn Giao Xúc Sinh Đảo, Kuto, Quai Giao Ngoại Đảo. Hình như hắn lại nghe thiếu thứ gì đó thì phải, vừa rồi hệ thống đã báo là hắn mua thành công Rinnegan. Sơ cấp, hóa ra đây chỉ là hàng cấp thấp thôi sao, thảo nào bán rẻ thế. Mà thôi, cho dù chỉ dùng được lục đạo và ngoại đạo thôi nhưng cũng đã bá lắm rồi. Hắn thu lại Rinnegan và trở về đôi mắt bình thường, cái này cũng khá tiện, hắn không muốn trưng ra đôi mắt này trước bàn dân thiên hạ. Ngoài việc đã thăng cấp thành Rinnegan thì Eternal Mangekyo Serenian của hắn vẫn sử dụng được kể cả khi đang mở Rinnegan, thật là may, hắn khá yêu thích Dojutsu của Serenian nên không muốn bỏ phí. Sau khi nhận xong đống phần thưởng thì đã đến lúc hắn kiểm tra lại cái LV của hắn mới được. Quái lạ thật đấy, hắn nhìn vào bảng trạng thái của mình mà trầm ngâm. Tên: Phạm Quang Hiệp, tuổi: 16, giới tính: nam, HP: 5109, HP Regeneration: 51.09, SMP: 7830, MP Regeneration: 222. 2. SLV 99, 74.000. 74.000 XP, Sheet 103. 163, 102. AGI, 102. 143, 177. VIT, 102. 133, 148. WIS, 140. 188. IN, 510. 263. LUC, 102. 93, điểm tự do, 50. Cái nút hình sao kia là cái gì? Hắn thử ấn vào cái nút đó thì một tấm bảng hiện lên trước mắt. Tình, bạn chưa đủ điều kiện để truyền cấp, bạn có muốn làm nhiệm vụ truyền cấp không? Có, không, hắn liền ấn vào có. Tình, bạn nhận được nhiệm vụ truyền cấp. Nhiệm vụ truyền cấp, đặc thù. Bạn đã đi tới giai đoạn then chốt để bộc phát sức mạnh, mọi chỉ số của bạn sẽ được tăng hiệu quả lên gấp 10 lần sau khi truyền cấp, hãy cố gắng lên. Thu thập, trái tim của nữ thần, 1. 10. Thu thập, trái tim của nữ quỷ, 0. 10. Phần thưởng, mở khóa LV 100, dương truyền cấp X1, trái tim của nữ thần, trái tim của nữ quỷ. Bây giờ hắn phải đi kiếm mỗi loại 10 cái thì mới có thể lên cấp 100 hay sao? Biết kiếm đâu ra bây giờ trái tim nữ thần, tính cho đến giờ thì hắn đã đi 3 phụ bản cũng chỉ mới ra được một cái, còn trái tim của nữ quỷ thì hắn còn chẳng biết kiếm ở đâu ra nữa đây. PS, chương 206, năm sẽ được đăng ở nick FB này. S, Facebook.com, mọt băng tay, can, 50 đăng bởi admin, cách chương.